Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Vì hướng thánh kế tuyệt học 25, Sơn Văn Hoa cảm thấy chính mình vẫn là không thể đủ ngồi chờ chết. Hắn trong mắt quay tròn truyền, ở tự hỏi muốn như thế nào tránh né trừng phạt, liền nghe được đối diện Dư Đốc Học nói. Công tử hôm nay nhập học khi, hẳn là nghe ngươi cùng trường nhắc tới quá một câu. Sơ tới mây trắng thư viện, không có thăm dò rõ ràng thư viện chi tiết phía trước. Tốt nhất vẫn là điệu thấp hành sự, không cần vi phạm thư viện quy củ, nói. Dư Đốc Học mềm thanh âm, ôn hòa nói, công tử nhạy bén hơn người, hà tất lấy thân thí hiểm. 15 phút sau, Sơn Văn Hoa nắm bút sao chép văn chương khi, ở trong lòng rơi lệ đầy mặt, thâm hận chính mình vì cái gì không kiên định một ít. Như thế nào đã bị địch nhân vài câu khích lệ cấp lừa dối. Hắn căng ra đầu, biên lật xem đại học biên một chữ sao chép. Chờ hắn sao xong đệ nhất trang giấy, Sơn Văn Hoa đem trang giấy rút ra phóng tới bên cạnh phơi khô. Ở vùi đầu sao chép đệ nhị trang khi, Sơn Văn Hoa đột nhiên một cái giật mình, quay đầu đi xem Dư Đốc Học biểu tình. Dư Đốc Học nhìn hắn kia siêu siêu vẹo vẹo chữ to. Trên mặt biểu tình hơi có chút một lời khó nói hết. Phát hiện Sơn Văn Hoa ở nhìn chằm chằm hắn khi, Dư Đốc Học thong dong cười, thất lễ, thật sự là hồi lâu không thấy được quá như vậy giống như ngoan đồng viết chữ viết. Dư Mỗ trong khoảng thời gian ngắn bị trấn trụ, hắn lại có chút cảm khái. Dư Mỗ dùng tay trái viết ra tới tự, cũng so công tử viết muốn tinh tế, làm người nhìn thoải mái, nói ngắn gọn. Hắn bị này đó tự xấu tới rồi. Này đó có văn hóa người mắng chửi người chính là không đủ trực tiếp. Sơn Văn Hoa phản ứng một hồi lâu, mới nghe ra đối phương ý ngoài lời. Cái mũi suýt nữa khí oai. Ngươi, ăn chơi trác táng liền không có tôn nghiêm sao? Dư Đốc Học nhấp môi, cười đến có chút bất đắc dĩ. Công tử tiếp tục đi, lại kéo dài đi xuống. Đêm nên thơ mơ siêu, Sơn Văn Hoa tức giận đến quả muốn quăng ngã bút. Lại nhẫn nại tính tình sau 15 phút, Sơn Văn Hoa chịu không nổi. Hắn tùy tay ném xuống bút, một cái kính xoa thủ đoạn, trong miệng không ngừng kêu mệt. Ta thật sự sao bất động, vài tháng không như thế nào viết, hiện tại làm ta dùng một buổi tối thời gian tới sao chép 4 biến đại học. Chúng ta cái kia tuổi trẻ phó phu tử là, đi. Hắn khắc sâu lĩnh ngộ cái gì chửi bậy người tinh túy. Đang nói đến từ ngữ mấu chốt khi tự động tiêu thanh. Làm mặt khác nghe được người tự hành tới não bổ. Tôn sư trọng đạo đúng không? Hảo, hắn khẳng định tôn sư. Dư Đốc Học sắc mặt không thay đổi. Công tử yên tâm, thư viện bị không ít rượu thuốc. Chờ sao xong sau sẽ có tôi tới cho ngươi đưa tới. Sát thượng dược rượu ngủ tiếp vừa cảm giác. Ngày hôm sau tỉnh lại thủ đoạn liền sẽ không đau, nhiều động mấy ngày bút. Người liền có thể thích ứng như vậy viết cường độ, Sơn Văn Hoa nghiến răng nghiến lợi. Mây trắng thư viện thật là một khu nhà săn sóc học sinh hảo thư viện a. Sao Triệu Khản cùng Sơn Văn Hoa ở tại một gian trong viện. Hai người phòng một nam một bác, cách khoảng cách nhất định, bất quá Sơn Văn Hoa bên kia động tĩnh rất lớn. Triệu Khản dựa giường nệm lật xem thoại bản khi, thường thường có thể nghe thấy Sơn Văn Hoa oán giận thanh. Hắn bị ồn ào đến tâm phiền ý loạn, trợn trắng mắt, xoay người tiếp tục đọc hắn thoại bản, bắt tay đầu này bổn thoại bản đọc xong. Bóng đêm đã rất sâu, vừa lúc trên bàn đuốc đèn thiêu đốt tới rồi cuối. Triệu Khản đứng lên, tính toán chọn rớt đuốc tâm đi vào giấc ngủ, nhưng hắn vừa mới một bát đuốc tâm. Cách vách liền truyền đến một đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết. Triệu Khản tay run lên, thon dài đầu ngón tay bị ánh nến năng một chút, hắn nhịn không được nghiến răng, thầm mắng một câu, đại buổi tối còn chưa đủ. Trong lòng nghẹn một cổ hòa, hắn cộp đi ra ngoài, thực mau tới đến Sơn Văn Hoa thư phòng trước, tùy tay đẩy ra thư phòng môn, sắc mặt khó coi trong chiều quát, đủ rồi sao, lão tử buồn ngủ. Dư Đốc Học không chút hoang mang ngẩng đầu, nguyên lai là Triệu công tử, hắn làm lơ Triệu Khản lửa giận. Sơn Văn Hoa ủy khuất, trực tiếp đem đề tài tiếp nhận tới. Phía trước còn chưa cùng Triệu công tử đánh quá đối mặt. Hiện tại lại đến tự giới thiệu một chút, ta họ Dư, là Mây Trắng Thư viện đốc học, chủ yếu phụ trách quản lý hai vị công tử ký túc xá sinh hoạt. Thuận tiện đốc thúc hai vị công tử hoàn thành tác nghiệp, Triệu công tử cũng biết. Ngươi vừa mới trái với Mây Trắng Thư viện quy củ, không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa mà nhập, đây là đối chủ nhân cực đoan không tôn kính, mà ta thân là thư viện đốc học, tuy không phải chư vị phu tử, nhưng cũng chiếm cái trường tự, đạt giả vi sư, Triệu công tử nên đối phu tử thủ lễ, cũng nên đối ta thủ lễ mới là, Mây Trắng Thư viện quy củ không nhiều lắm. Dùng một lần liền phạm hai điều đúng là không nên. Còn thỉnh Triệu công tử ở phía sau ngày sớm khóa trước. Hoàn thành sao chép 6 biến đại học, lời này vừa ra. Triệu Khản khóe miệng nhịn không được hung hăng vừa kéo. Hắn lại đây là tới hưng sư vấn tội, là muốn bọn họ an tĩnh lại đúng không? Vì cái gì nháy mắt công phu, hắn đã chịu trừng phạt so Sơn Văn Hoa này hỗn chướng đồ vật còn cao. Dư đốc học ôn thanh nhắc nhở nói. Nếu Triệu công tử cảm thấy ta nói không đúng, tẫn nhưng nói ra, đến lúc đó không chỉ có là công tử có thể miễn đi trừng phạt. Ta cũng sẽ đã chịu đến từ thư viện trừng phạt Triệu Khản. Ngoặc kép, Sơn Văn Hoa, ngoặc kép, lời nói đều làm dư đốc học nói xong. Bọn họ hai người còn có cái gì hảo thuyết. Tại đây một khắc, Triệu Khản cũng ý thức được, không học vấn không nghề nghiệp thật sự ăn ngon mệt. Biết rõ đối phương nói có vài phần quỷ biện ý vị ở. Lại vô pháp giống đối phương giống nhau xuất khẩu thành thơ phản bác. Trong lòng thật sự nghẹn đến mức hoảng. Đầu lưỡi của hắn theo bản năng đỉnh đỉnh sau răng cấm. Sau một lúc lâu nghẹn ra tới một câu. Ta có cái vấn đề. Các ngươi đại buổi tối ở chỗ này ồn ào nhốn nháo. Ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Chẳng lẽ liền không có sai sao? Đích xác có sai, cho nên ta hướng Triệu công tử xin lỗi, khinh phiêu phiêu nói lời xin lỗi liền đem chuyện này bóc. Qua đi, dư đốc học cười, nếu Triệu công tử buồn ngủ, kia hôm nay sao chép liền trước hạ màn đi, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái ống trúc nhỏ đưa tới. Sơn Văn Hoa trước mặt, Sơn công tử hôm nay có điều biểu hiện, đây là cho ngươi khen thưởng, nhìn thấy ống trúc nhỏ. Nguyên bản chuẩn bị rời đi Triệu Khản bước chân hơi đốn. Hai tay ôm ngực ỉ ở cạnh cửa. Tính toán nhìn xem này Mây Trắng Thư viện ở xử chút cái gì xiếc. Sơn Văn Hoa không thể hiểu được. Khen thưởng, bất qua hắn vẫn là duỗi tay đem ống trúc nhỏ nhận lấy. Ai không thích được đến khen thưởng đâu. Hắn đọc sách khi nhưng cho tới bây giờ không bị người khen thưởng quá. Như vậy tưởng tượng tưởng. Sơn Văn Hoa còn có chút tiểu kích động, công tử có thể mở ra nhìn xem mơ siêu, Sơn Văn Hoa thành thạo mở ra ống trúc. Từ bên trong rút ra một tờ giấy tới, hắn đem tờ giấy triển khai, ngâm nga thiên tự văn toàn thiên, Sơn Văn Hoa sắc mặt tối sầm, cái này kêu khen thưởng. Dư đốc học cười nói, Mây Trắng Thư viện khen thưởng không hảo lấy, tờ giấy chính là nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau. Mới có thể từ ta trong tay bắt được chân chính khen thưởng. Công tử yên tâm, Mây Trắng Thư viện khen thưởng tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng, nói nữa. Nhiệm vụ này hẳn là không khó. Thiên tự văn làm đứa bé vỡ lòng chuẩn bị tiêu đề chương. Ngươi hẳn là đã ngâm nga qua. Hiện tại chẳng qua yêu cầu hoa chút thời gian thuật lại ra tới thôi, Sơn Văn Hoa. Hắn một cái ăn chơi trác táng. Bối, được đến đế có bao nhiêu thủy liền không cần nói thêm mơ siêu huống chi này đều qua đi đã. Nhiều năm đi, Triệu Khản, suy, Sơn Văn Hoa bực, mắt nhỏ hung hăng chừng hướng hắn. Ngươi cười cái gì, ta chỉ là tò mò, ngươi bối quá thiên tự văn. Sơn Văn Hoa trả lời lại một cách mỉa mai, ta không bối quá, chẳng lẽ ngươi liền bối quá, thừa dịp bọn họ đấu võ mồm khi. Dư đốc học thu thập hảo tự mình đồ vật rời đi thư phòng. Hắn đạp ánh trăng đi ra sân, nhẹ nhàng khép lại viện môn khi, đột nhiên lại hướng bên trong nhiều nhìn vài lần, muốn đem một đám tản mạn quán ăn chơi trác táng dạy dỗ thành tài. thật sự là gánh thì nặng mà đường thì xa. Bất quá nghĩ nghĩ kia hoàn hoàn tương khấu dạy học nhiệm vụ thiết kế. Dư đốc học nhịn không được lắc đầu bật cười. Khác thư viện làm không được, nhưng mây trắng thư viện, chính là vì sáng tạo kỳ tích mà tồn tại. Sao sao sao Sơn Văn Hoa một giấc này ngủ đến thập phần không yên ổn. Hắn vốn dĩ liền có chút nhận giường, thật vất vả ngủ, trong mộng hoặc là đại học, hoặc là thiên tự văn, đem hắn lăn lộn đến chết đi sống lại thẳng phạm ghê tờ mơ siêu ở tôi tớ gõ la trong tiếng thanh. Tỉnh tới sau, Sơn Văn Hoa che lại ngực, thật vất vả mới đem phản cảm nuốt xuống đi, một đường lảo đảo lắc lư rửa mặt xong, Sơn Văn Hoa đến nhà ăn khi, hơn phân nửa học sinh đều tới rồi. Bọn họ ăn mặc một thân màu trắng học sinh phục, đem một cái diện mạo nhu nhược thiếu niên bao quanh vây quanh. Thiếu niên này tên là Cam Ngữ, là Tả Đô Ngự Sử Thứ Tôn, diện mạo nhu nhược, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng đánh nhau đấu ngoan tuyệt không nói chơi. Hắn là con vợ lẽ, thân phận không cao, cùng Sơn Văn Hoa bọn họ không phải một đường người, ngày thường đều quá thật sự điệu thấp. Cũng không biết hôm nay là đã xảy ra cái gì, nhiều người như vậy đem hắn bao quanh vây quanh, Sơn Văn Hoa thích xem náo nhiệt, kéo qua một bên người, cằm khẽ nâng nhìn hướng Cam Ngữ, đó là làm gì đâu, như thế nào nhiều người như vậy vây quanh tiểu tử này. Thực mau, Sơn Văn Hoa liền từ cái này cùng trường trong miệng biết được sự tình chân tướng. Nguyên lai ngày hôm qua Cam Ngữ bị phạt sao đại học. Hắn không chỉ có ngoan ngoãn sao xong rồi hai lần, chữ viết cũng coi như là tương đối giống mô giống dạng. Thuận lợi từ đốc học trong tay bắt được một cái bộ dáng tinh xảo tiểu kim ống. Đem tiểu kim ống mở ra, bên trong nhiệm vụ là làm hắn ngâm Nga Đại học Toàn Thiên. Sơn Văn Hoa khó chịu, như thế nào ta chính là ống trúc, hắn chính là kim ống. Cùng trường khụ khụ, Cam Ngữ nói. Đại khái là bởi vì hoàn thành độ bất đồng, hắn biểu hiện đến hảo, cho nên được đến tối cao cấp bậc khen thưởng ở Cam Ngữ bối xuống dưới sau. Hắn được đến một quyển sách, Sơn Văn Hoa một chút tới hứng thú. Quyển sách, kia quyển sách là cái gì nội dung? Nghe nói này đây Cam Ngữ vì nguyên hình sáng tác một bộ thoại bản. Bất quá hoàn thành một cái nhiệm vụ chỉ có thể bắt được thoại bản vài tờ nội dung, Sơn Văn Hoa vỗ. Đùi, ngươi nói cái gì, lấy hắn vì nguyên hình sáng tác thoại bản. Qua cái năm, bọn họ này một đám học sinh tuổi tác ở 11 tuổi đến 15 tuổi chi gian. Bình thường hoạt động giải trí không nhiều lắm, bọn họ thích nhất làm, chính là cõng trong nhà các trưởng bối lén lút lật xem thoại bản. Thoại bản loại hình, đã có thư sinh cùng khuê tú câu chuyện tình yêu, cũng có thư sinh một đường phong quan bái các. Thậm chí có người gió lốc thăng tiên, tiêu giao cửu thiên, trước kia Sơn Văn Hoa nhưng hâm mộ trong thoại bản nhân vật chính. Hiện tại cư nhiên nghe nói khen thưởng này đây hắn vì nguyên hình tới viết thoại bản. Bốn bỏ năm lên, hắn liền tương đương với là trong thoại bản nhân vật chính Nga. Hơn nữa cái này thoại bản đi, là thư viện vì bọn họ viết, thư viện cho bọn hắn phát, ý nghĩa đã có thể càng thêm bất đồng. Trước kia hắn ở nhà xem thoại bản đều đến lén lút tới. Về sau hắn ở nhà xem thoại bản, liền tính là hắn cha cũng không dám tùy tùy tiện tiện mắng hắn tấu hắn. Nếu hắn cha dám mắng dám tấu, kia chẳng phải là đang nói mây trắng thư viện dạy học phương thức có lầm sao? Như vậy đi xuống liên tưởng, Sơn Văn Hoa hắc hắc thẳng nhạc, hắn cảm thấy. Ngâm Nga một thiên tự văn giống như cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng sự tình. Ngây ngô cười cái gì đâu. Còn có non nửa cái canh giờ liền đến tổ chức bái sư lễ thời gian. Như thế nào, ngươi tưởng đến trễ, sâu kín thanh âm ở Sơn Văn Hoa bên tai vang lên. Hắn hoảng sợ, đột nhiên hướng bên cạnh nhảy khai hai bước, hành ngọc đuôi lông mày hơi trọn, bình tĩnh chút nhấc chân tránh ra. Đi đoan ngao nấu đến thơm ngọt gạo kê cháo, lấy đảm đương đồ ăn sáng. Sơn Văn Hoa chỉ hành ngọc, lại nhìn bên cạnh cùng trường. Nàng khi nào lại đây? Ngươi cũng không nhắc nhở ta một chút. Cùng trường gãi gãi đầu, hắn cũng không chú ý tới đối phương khi nào lại đây a. lấy hào định lượng đồ ăn. Hành Ngọc tìm chỗ không vị ngồi xuống, thong thả ung dung ăn đồ vật. Nàng dùng cơm lễ nghi cực kỳ quy phạm, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo khó có thể miêu tả khí độ. Cùng bên cạnh những cái đó còn ở nháo ồn ào cùng trường một đối lập. Chính là cái tương phản cực kỳ thảm thiết đối chiếu tổ. Nhìn chằm chằm Hành Ngọc một hồi lâu, Sơn Văn Hoa oán hận thu hồi ánh mắt, hướng trong miệng tắc một mồm to thức ăn. Vì cái gì ở Mây Trắng thư viện cái này chỉ thu ăn chơi trác táng trong thư viện? Muốn nhiều ra phó Hành Ngọc cái này dị loại. Sao canh giờ đã đến? Mây Trắng thư viện sở hữu học sinh cùng đốc học tề tụ Sơn Môn. Lục Khâm thân là thư viện viện trưởng, một thân trang non sắc áo dài sấn đến hắn khí độ uyên nhã. Hắn khoanh tay mà đứng ở có khắc thư viện tên tấm bia đá trước, biểu tình túc mục, an tĩnh chờ đợi, vẻ mặt của hắn túc mục mà đoan chính, khí thế vực sâu biển lớn, chung quanh hơn 10 người đốc học cùng Hành Ngọc cũng đều là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Sơn Văn Hoa cùng Triệu Khản bọn họ ngay từ đầu động tác nhỏ không ngừng. Sau lại tại đây loại không khí ảnh hưởng hạ đều chậm rãi chạm hào. An tĩnh chờ đợi lễ nhập học bắt đầu. Học sinh nhập học, một đương bái tạ Tiên Hiền. Học sinh nhập học, nhị đương bái tạ Sơn Môn. Đều nhịp bái lễ hoàn thành sau. Lục Khâm chậm rãi đứng thẳng, run lên chính mình vạt áo. Hắn xoay người lại, tha thiết ôn hòa ánh mắt dừng ở sở hữu học sinh trên người. Hắn có kinh thiên vĩ địa chi tài, có thể nói ra Cẩm Tú văn chương, nhưng nhìn chung quanh một vòng, Lục Khâm phát hiện hắn chân chính tưởng nói chỉ có một câu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Mây Trắng thư viện người, thư viện vinh nhục cùng các ngươi đan chéo, nguyện các ngươi nhân chính mình thân là Mây Trắng người mà tự hào. Cũng nguyện Mây Trắng thư viện có thể nhân các ngươi mà tỏa sáng vinh quang. Hành Ngọc lập với trước nhất liệt, nàng hai cánh tay giao điệp, cúi người hành lễ, tạ viện trưởng dạy bảo, mặt khác các học sinh mới phản ứng lại đây. Học nàng động tác hành lễ, kêu gọi thanh có chút hỗn độn, tạ viện trưởng dạy bảo, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.